Mặt thế trùng sinh chi nữ vương trở về. Chương 22, người không biết xấu hổ. Góc truyện audio.com. Lúc này Vương Manh đã sớm không có như trước đáng yêu nghịch ngợm, mà bây giờ thay thế bằng vẻ mặt mệt mỏi cùng hoảng sợ chật vật không chịu nổi. Thời gian qua nàng một người thích sạch sẽ, mà bây giờ cùng tang thi không khác nhau, cùng đầy những vết máu đen hôi thối. Thời tiết đột biến, nhiệt độ đã hạ xuống dưới âm 50 độ, đã có không ít người chết rét, trong trường học sinh còn khá hơn một chút, tới gần phòng ngủ, đem quần áo lưu lại trong trường mặc hết trên người, mặc dù đầy đặn, nhưng lúc này còn có người nào cái kia tâm tình, làm đẹp đây. Chứng kiến Vương Manh, Vân Khởi sắc mặt không chút gợn sóng, chỉ là nhàn nhạt gật đầu một cái an vị trở về chỗ cũ. Vương Manh sắc mặt cứng đờ, trong nội tâm oán hận, nhưng cơn đói đã chiếm cứ toàn bộ tâm thần nàng, sắc mặt tính kế, chỉ cần có thể làm cho nàng ăn no coi như là quỳ xuống trước Vân Khởi thì thế nào. Nàng vừa rồi đứng dưới cửa vào hầm nhưng là thấy rất rõ ràng, Vân Khởi cái kia tiểu tiện nhân kia đem vài bao mì ăn liền cùng bánh bích quy đưa cho Từ lão sư, mà Vân Khởi ba lô lớn như vậy, nghĩ đến bên trong nhất định có rất nhiều ăn, nghĩ đi nghĩ lại, Vương Manh trong miệng liền không nhịn được chảy ra nước miếng, nàng đã sắp 2 ngày chưa ăn cơm rồi. Nàng là người nữ sinh, ở thức ăn thiếu thốn dưới tình huống, những thứ kia nam sinh ở đâu còn có bình thường khiêm nhượng lễ phép. Nàng đoạt bất quá những thứ kia của nam sinh, chỉ có thể lót bụng, bây giờ nhìn đến Vân Khởi trong ba lô có không ít ăn ngon, nàng tự nhiên không nghĩ buông tha cho. Vương Manh ánh mắt xoay động, lập tức vành mắt ửng hồng, phảng phất bị thiên đại ủy khuất một loại nhìn xem Vân Khởi, vài ngày không có đánh răng răng hàm cắn chặt môi. Tiểu Khởi, ngươi có phải hay không? Là không đúng đối với ta có cái gì hiểu lầm? Nói, lại tiến về phía trước 2 bước một bộ vô cùng bộ dáng đau đớn. Nếu như là ta làm không tốt người đối với ta nói, ta nhất định thay đổi, người không muốn không để ý ta, chúng ta là bằng hữu tốt nhất a, người đã quên sao? Nói xong vẻ mặt hy vọng nhìn qua Vân Khởi. Hừ, Vân Khởi trong nội tâm nổi lên khắp người nổi da gà, nhìn qua lên bạch liên hoa trước mắt trong lòng là không nói ra được phiền chán. Cút, một chữ gọn gàng, Tiểu Khởi, Vương Manh khóe mắt nước mắt rốt cục chảy xuống, nhưng trong lòng thì âm thầm chửi bới, Vân Khởi tiện nhân này chết không tử tế, nàng đều như vậy giảm xuống tư thái cầu xin nàng còn óng ẹo cái chi. Nhưng là muốn no bụng của mình, một lần nữa nhìn vào ba lô lớn đằng sau Vân Khởi, Vương Manh ngoài mặt giả bộ trong lòng liền muốn gào lên, xúc động mắng giận nhưng lần nữa tiến lên 2 bước. Không, Tiểu Khởi ta. Ô, ta không cam lòng, chúng ta hữu tình cứ như vậy liền không có rồi, người nói cho ta biết ta làm sai chỗ nào, người nói cho ta biết ta đổi, được không? Vân Khởi vẫn là mặt không chút thay đổi mặt làm cho Vương Manh dấu hiệu sắp khóc không nổi mặt thiếu chút nữa cứng ngắc lại vẫn là cố gắng chống vẻ mặt ngươi không nói cho ta liền không đi bộ dáng. Ca, hảo bộ dáng lì lơm, ca thích cây tương đương. Bên cạnh 3 vị nam sinh lập tức bị Vương Manh nhiệt tình đối đãi hữu nghị hồn nhiên cấp cảm động, rối rít có chút tán thưởng nhìn xem Vương Manh, và là vẻ mặt không đồng ý nhìn xem Vân Khởi. Ta kháo, Vân Khởi có xúc động bạo xuất khẩu, khóe miệng hơi vỉnh, mắt lộ ra thoáng cái ác ý trào phúng. Tốt lắm, góc truyện audio.com, đừng làm trò thấy ta chán ghét. Nghe Vân Khởi mạn bất kinh tâm, Vương Manh trên mặt hy vọng rốt cục nhịn không được cứng ngắc lại, ngay cả bên cạnh 3 cái nam học sinh đều là vẻ mặt không thể tin nhìn xem 2 người, chỉ có Cao Lôi sắc mặt bình tĩnh, nhìn về phía Vương Manh ánh mắt cũng lạnh như băng đến cực điểm. Hắn Cao Lôi ở quân đội mò mẫm lăn lộn nhiều năm như vậy, lại ở trong xã hội lăn lộn nhiều năm như vậy, cái gì chưa thấy qua, nữ sinh kia nhìn như chân tình thực lòng kỳ thật có này tâm thật đáng chết. Vân Khởi thong thả ung dung từ trong ba lô xuất ra một cái túi bánh mì. Người nếu quả như thật để ý chúng ta hữu tình, như vậy ta liền cấp ngươi một cái cơ hội. Thật sự, Vương Manh lập tức mắt bốc lên vui mừng nhìn xem Vân Khởi. Nhưng Vân Khởi cố ý lắc trong bọc bánh mì trên tay, trên mặt ít có lộ ra một nụ cười. Nếu như người đối với ta là thật tâm, nghĩ đến chỗ thức ăn này là ta dùng tính mạng đổi lấy, còn duy nhất một gói, nghĩ đến này thức ăn ta liền tính cấp ngươi, ngươi cũng sẽ không cần, đúng không? Không cần, làm sao sẽ, nàng muốn. Vương Manh trong nội tâm điên cuồng gầm thét nếu như không phải là vì thức ăn, nàng làm sao sẽ đứng ở chỗ này để tùy ý Vân Khởi cái tiểu tiện nhân này vũ nhục nàng. Nhưng là Vương Manh mới vừa nói quá mức đại nghĩa như vậy, hiện tại cũng không phải hào lật lọng, chỉ có thể cười cười xấu hổ. Trái lại, nếu như ngươi muốn gói bánh mì này, như vậy giữa chúng ta liền từ đó không tiếp tục liên quan. Vương Manh nhìn bánh mì trong tay Vân Khởi trong nội tâm hận không thể lập tức đoạt lại. Nhưng là chỉ là một khối bánh mì mà thôi, Vương Manh đâu thỏa mãn, nếu như là sau lưng Vân Khởi vẫn còn nhiều vật tư, còn không sai biệt lắm, cùng Vân Khởi chấm dứt tình cảm. Hừ, nàng Vương Manh cho tới bây giờ chưa từng một lần đem Vân Khởi cái tiểu tiện nhân xem như bằng hữu qua, thì tại sao tình nghĩa? Tựa hồ là biết rõ Vương Manh trong nội tâm lại nghĩ cái gì, Vân Khởi cười nói. Cơ hội chỉ có lúc này đây, đồ cũng chỉ có này một gói bánh mì, ta không sẽ lại cho ngươi cơ hội tiếp theo, đồ cũng sẽ không nhiều cấp cho ngươi, có muốn hay không tùy ngươi. Vương Manh trong nội tâm do dự, bánh mì nàng đương nhiên là muốn, nhưng là chỉ có một bánh mì, nàng thật sự là quá không cam lòng. Vân Khởi nhìn ra Vương Manh trong nội tâm dãy giụa, tay vừa lột, bánh mì sẽ phải quay về trong bao. Vương Manh cũng nhịn không được nữa, một bước tiến lên, theo Vân Khởi trong tay đoạt lấy bánh mì, trên mặt còn lộ ra bộ dáng một bộ bị thương. Tiểu Khởi, ta biết rõ ngươi đối với ta có hiểu lầm, nhưng ta đối với ngươi tình nghĩa chắc là sẽ không thay đổi. Nôn, ba người kia nam học sinh bây giờ là hoàn toàn khinh bỉ Vương Manh, trong ánh mắt tràn đầy khinh thường, nữ hài tử này thật sự là quá không biết xấu hổ. Rõ ràng chỉ muốn thực vật lại nói được như vậy là chuyện đương nhiên, thật là làm cho người chán ghét. Vân Khởi trên mặt cũng treo lên một tia trào phúng cười, nàng cũng biết sẽ như vậy. Vương Manh cũng nhìn ra ba người kia nam học sinh đối với mình khinh thường, nhưng là nàng cũng không có cách nào, nghe lão sư nói, ngày mai sẽ phải lao ra trường học, đến lúc đó đối mặt nhiều như vậy tang thi, không ăn no bụng như thế nào chạy nhanh hơn. Nàng còn không muốn chết, nàng không muốn chết, Vương Manh đói bụng lắm, ngay trước mặt mấy người liền đem túi giấy xé, không thể chờ đợi được há mồm cắn một. Góc truyện audio.com cái, nhưng lại lập tức phun ra, nôn, mặt bánh mì này như thế nào móc meo rồi. Vương Manh mặt lộ vẻ không vui trừng mắt Vân Khởi, rốt cục lộ ra lòi đuôi cáo, cũng không giả bộ nữa. Bánh mì quá hạn, dĩ nhiên là móc meo rồi, người nếu là không ăn liền có thể ném, Vân Khởi không mặn không nhạt nói. Ném, nhìn xem trong tay móc meo bánh bao, Vương Manh rất muốn ném nó xa xa, nghĩ nàng Vương Manh từ nhỏ nuông chiều từ bé, khi nào thì nếm qua loại vật này. Coi như là không có sợ hãi, trước nàng cũng không có nếm qua bánh mì giá rẻ như vậy. Nhưng bụng từng đợt phát ra âm thanh đói quá, còn nghĩ đến ngày mai chạy trối chết, Vương Manh rốt cục vẫn phải từng ngụm ăn xong nó. Trời tối, nghe bên ngoài tang thi tiếng gầm gừ, tiếng gào thét, rất nhiều người đều hù dọa suốt cả đêm không ngủ được, chỉ có Vân Khởi cùng Cao Lôi hoàn hảo, nghỉ ngơi dưỡng sức cả đêm, ngày hôm sau trời vừa sáng, chỉ có thể mông lung nhìn đến cảnh sắc bên ngoài, Vân Khởi liền tỉnh. Lặng lẽ đem tinh thần lực của mình tản mát ra đi tìm kiếm lấy chỗ tốt nhất. Đường an toàn chạy trốn ra ngoài. Cách chương.